Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, không kiêng dè gì. Tạo hóa chi chu, Hồng Huyền Cơ, Chư Thiên Sinh Tử Luân, cũng là một môn diệu thuật. Đại Càn, trong Ngọc Kinh một bóng người cất bước mà ra, quanh thân bị nồng nặc dương hòa chi gió bao vây. Mi tâm của hắn trong vắt rực rỡ như là có một tôn vô thượng đại Phật ngồi xếp bằng trong đó bình. Thường, tứ chi chống trời mở đất, thu nạp vô lượng nguyên khí, hắn ngẩng đầu nhìn phía Võ Ôn Hầu phủ phương hướng. Từ nơi đó bốc lên một luồng lớn lao đến cực điểm khí huyết gợn sóng. Dường như vua của chúng thần tọa trấn ở đây, trấn áp chư thiên vạn giới bình thường. Vương Đằng một hồi liền cảm nhận được, đây là thuộc về Hồng Huyền Cơ quyền, Chư Thiên Sinh Tử Luân. Hắn đã thành tựu nhân tiên nhưng đối với hắn mà nói, vẫn còn không tính là cái gì. Thần hồn của nhân tiên cùng huyết khí kết hợp lại, sâu xa thăm thẳm mạc mạc, khí thế bao phủ bên dưới, có thể vặn vẹo tâm linh địch nhân đối với thế giới nhận thức. Hắn không có tiêu tốn công phu gì thế, trực tiếp che đậy mọi người nhận biết, liền xuất hiện tại Võ Ôn Hầu phủ bên trong. Cái gì người? Hồng Huyền Cơ ánh mắt mạnh mẽ run lên. Chính mình càng là bị người trong vô thanh vô tức tiếp cận đến vị trí này, biểu hiện càng là biến đổi. Điện quang quay nhanh ở giữa, bạo quát một tiếng, này hét một tiếng, thật có thể nói là kinh thiên động địa, khác nào lôi xuống núi bên trong. Sóng âm rung động, lúc ẩn lúc hiện từng vòng gợn sóng lấy Hồng Huyền Cơ làm trung tâm, bốn mặt lan ra đi, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, bốn phương tám hướng, vạn vật đều run, dường như muốn sụp đổ bình thường dọa người. Hừ, người đến cũng là hừ lạnh một tiếng, liên miên hư không cuồng run, tuôn ra sấm sét nổ vang, cao thiên chập chờn, vạn dặm lưu vân đều vỡ. Hừ lạnh một tiếng, như là thiên tôn lửa giận ở dâng lên đè ép bầu trời, xung vỡ tầng 33 trời, vĩnh trấn cửu U Minh phủ. Phốc, Hồng Huyền Cơ thân thể run lên bần bật, da thịt gân cốt màng đều là một trận tê dại, hàm răng nhảy một cái, thật giống như bị cuồng lôi quất một lần lại một lần vậy dọa người. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thân thể ưỡn một cái, cường xách một khẩu huyết khí, hiển hóa ra quyền ý của chính mình trong toàn bộ đất trời. Lúc ẩn lúc hiện, hiển hóa ra một tôn to lớn sinh tử luân. Từ Hồng Huyền Cơ chỗ mở ra mỗi một nơi trong huyệt khiếu đều có sức lớn bắt đầu bay lên, bao dung toàn bộ thiên địa. Đếm không hết thần linh ngồi xếp bằng hư không, nâng đỡ lấy tôn này sinh tử luân. Hồng Huyền Cơ ngồi ngay ngắn trung ương, như là chúa tể vạn thần. Thần vương này to lớn sinh tử luân khuynh chuyển, giống như là muốn đem toàn bộ đất trời đều đảo khuynh lại đây. Cùng lúc đó, ở Vương Đằng chu vi cũng là xuất hiện to to nhỏ nhỏ sinh tử luân, như là muốn đem hắn cũng xoay chuyển lại đây bình thường, vặn vẹo không gì sánh được toàn bộ trong thiên địa vũ trụ. Một luồng mãnh liệt dương cương chi khí bốn mặt nhét đầy, khuấy động bên trong đất trời, một mảnh mênh mông, đầu đầu cũng có quang cùng sáng, đâm vào quanh thân khó chịu. Chư thiên sinh tử luân, không sai. Vương Đằng khẽ gật đầu, nương theo hắn lời nói hạ xuống, bốn phía thiên địa đột nhiên một vỡ, như là bị bất động bình thường, tràn ngập đầy dương cương chi niệm, trải rộng trên trời dưới đất, thiêu đốt mỗi một tấc góc. Hồng Huyền Cơ kia thật vất vả tụ tập lên quyền thế lần thứ hai nổ tung, như là bị một cái bàn tay vô hình nghiền ép lên bình thường, cả người gân cốt nổ đùng, từng tấc nổ vang. Trên mặt gân xanh từng chiếc nổi lên, thất khiếu đều vỡ máu chấn. Vương Đằng quát khẽ một tiếng, đơn quyền nắm chặt, ngón cái cùng ngón giữa ký kết thành hoàn, dường như một mảnh bầu trời chứa đựng trong đó. Ba ngón mở ra, dường như cá voi nuốt thiên địa miệng lớn oành. Một chữ này phun ra, một đoàn to lớn xương trắng như đạn pháo vậy bắn lên, đầy đủ vọt lên trăm trượng. Đến mở đây là Vương Đằng trong cơ thể huyết khí lao nhanh ra trì, thổ khí mở đóng mang theo từng trận tiếng rung, giống như sấm nổ nổ vang, cuồng phong từng trận, thanh thế tưởng thật là uy mãnh kịch liệt, không ai bì nổi. Hồng Huyền Cơ đầu óc trở nên mơ màng, như là bị một vầng mặt trời đụng đầu bình thường. Ẩn chứa trong đó hùng vĩ dương cương chi niệm, phủ đầu hướng chính mình xung kích lại đây. Cùng lúc đó, mãnh liệt âm thanh rung động, càng là mãnh liệt truyền đạt tới. Từng vòng sóng bạc rung động, hướng lên trên tỏa ra. Ngoài ra, bốn phương tám hướng, càng có một luồng mãnh liệt to lớn quyền ý, hướng về trung gian đè ép lại đây. Cỗ này quyền ý chi thuần túy, đủ để trấn áp trên trời dưới đất Hồng Huyền Cơ thân thể tại chỗ nứt toác ra. Máu thịt tung tóe, mảnh xương sâm trắng, tàn dư hồn phách bị Vương Đằng dò ra đại thủ nắm bắt siêu hồn. Chiếu thấy nhiều, ồ, Hồng Huyền Cơ càng là còn quan sát thái thượng đạo tuyệt học. Là Mộng Băng Vân lưu lại hay sao? Vương Đằng thần sắc khẽ động. Thái thượng đạo vũ, trụ hai thiên, là có thể so với quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại kinh thư tồn tại. Lại để Hồng Huyền Cơ quan sát quá nhưng bây giờ đều là rơi vào rồi trong tay của Vương Đằng. Trở thành hắn tiến lên quân lương, dương bàn. Tự hồ có chút tạo hóa đạo truyền thừa. Cùng tạo hóa đạo nhân có chút dây dưa sao? Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Mới đến hai thiên kinh văn chảy xuôi qua. Vòng vèo ở trong khiếu huyệt 109,600 cái ý nghĩ nhảy nhót hồ quang. Tạo thành hùng vĩ đạo âm vang vọng một lát sau bên trong hoàng cung. Điêu lan ngọc xây. Cung điện san sát lại không một người nhìn thấy một bóng người cất bước mà qua. Trực tiếp đi đến nơi sâu xa, đại càn hoàng chủ Dương Bán. Cũng là cái kiêu hùng vậy nhân vật. Vương Đằng lẳng lặng đứng lặng. Nhìn kỹ cái kia hai bên tóc mai hơi bạc. Mặt như ngọc nam nhân dựa theo Dương Bán cùng Hồng Huyền Cơ kế hoạch ban đầu. Hồng Huyền Cơ đi chính là phấn toái chân không chi đạo. Mà Dương Bán đi chính là dương thần chi đạo. Tương lai đợi được hai người đồng thời bước lên đỉnh cao thời điểm. Hồng Huyền Cơ đem cơ thể hắn kính dâng đi ra đưa cho Dương Bán. Trợ Dương Bán bước ra thành tựu Dương Thần bước cuối cùng. Nếu Hồng Huyền Cơ đã trừ khử, Dương Bán kia cũng không cần thiết giữ lại. Quân quân thần thần, vẫn là chỉnh tề tốt hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ mi tâm trong tổ khiếu dâng lên một vệt thâm trầm phát sáng. Mang theo dương hòa chi gió đem toàn bộ cung điện bao phủ giơ tay liền đè rơi xuống. Bàn tay tạo thành một cái bốn mặt mở ra quyền ấn. Dường như bao hàm vũ trụ càn khôn. Không gì sánh được huyền diệu nhân tiên. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ Dương Bàn đột nhiên cả kinh. Cả người ý nghĩ cũng giống như là bị kiềm chế bình thường. Ở chỗ này khủng bố quyền ý dưới gào thét tăng. Đang lúc này, một mảnh kim quang lóng lánh. Ác liệt mũi nhọn phá không mà đến, như là tan rã rồi hư vô. Lập bổ xuống đó là một người mặc huyền áo giáp màu vàng bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động thoát ra, trong tay mang theo một thanh trường đao quét tới. Dường như muốn gãy vỡ mảnh này thương vũ không nghi ngờ chút nào này người đánh lén là một vị nhân. Tiên, tuy rằng không phải đỉnh phong nhân tiên, nhưng bây giờ cũng đã là trong thiên hạ khó được cao thủ rồi. Dư thừa ra hỏa, Vương Đằng ý nghĩ hơi động, nhất thời hóa ra một tôn ngồi ngay ngắn đài sen đại Phật. Bắt ấn đập ngang mà dưới trực tiếp đem nhân tiên kia đánh nổ thành xương máu. Gân cốt xếp thành bùn, trường đao kể cả áo giáp đồng thời nghiền thành bột mịn bảy kiếp quỷ tiên. Đỉnh phong nhân tiên, Dương Bàn tâm thần đều run. Chính mình lúc nào trêu chọc tới nhân vật như vậy đại càn gần đoạn thời gian cũng không từng có. Hành động, tại sao có thể có cao thủ như vậy đột kích giết chính mình? Quân thần một thể, đưa các ngươi đoàn tụ. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, ngưng tự thực chất quyền ý dâng trào mà ra. Kích thiên chấn địa, ngang qua thương vũ. Cả tòa hoàng thành đều chập chờn nháy mắt. Dương Bàn toàn bộ thân thể tất cả nổ tung. Từng tấc ý nghĩ bị Vương Đằng thôn phệ, vị lai vô sinh kinh. Bây giờ cũng coi như là đủ tam đại kinh cùng vũ trụ nhị thiên. Không biết có thể dung hợp ra thế nào tinh hoa. Hắn từ Dương Bàn ý nghĩ bên trong nhìn thấy vô số. Bí ẩn, bao quát đại càn hoàng thất chiếm được tạo hóa đạo để lại một chiếc kia đạt đến thần khí chi vương. Tạo hóa chi chu, tuy rằng tàn tạ, nhưng bên trong thu gom nhưng là phong phú vô cùng một lát sau. Đại càn hoàng triều tiểu thiên thế giới bên trong liên miên trong dãy núi. núi non xếp liên miên, cây tùng rễ vòng, cành lá cầu trương, hiển hiện ra thái cổ khí tức. Trên những ngọn núi kia, xây dựng rất nhiều cung điện, mà ở trung ương, có một cái ngọn núi to lớn, cao vút trong mây. Ở đỉnh núi lúc ẩn lúc hiện có một cái cung điện to lớn. Tạo hóa chi chu, chấm ngoặc kép, Vương Đằng cười khẽ, từ bên trong cảm nhận được một luồng cổ xưa mà khí tức mạnh mẽ, ven đường vườn thuốc cũng không ít. Các loại hiếm lạ linh thảo cắm rễ chi chít, cấu trúc ra vô số kỳ lạ dáng dấp. Tạo hóa đạo diệt vong đã mấy trăm năm, đầy khắp núi đồi dược thảo linh dược, đại thể đều là mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm hỏa hầu. Cho dù một ít phẩm chất bình thường, thả ở bên ngoài cũng là hiếm có chân bảo. Một đường đi nhanh, đỉnh núi nơi đại điện đặc biệt dễ thấy. Từ ngoại giới nhìn bất quá cao mấy chục trượng, nhưng cũng bên trong có càn khôn. Bên trong tòa đại điện này không gian to lớn đến cực điểm, có tới mấy ngàn trượng to nhỏ. Bên trong cung điện đen kịt một màu, bên trong vẻn vẹn chỉ có một đạo rừng rực nguồn sáng. Đó là một chiếc tỏa ra lờ mờ bạch quang cự thuyền. Chiếc này cự thuyền đủ có ngàn trượng to nhỏ, 18 tầng chi cao. Không tên khí tức khuếch tán ra đến, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phá diệt bình thường. Này đã không phải đơn thuần một chiếc thuyền, mà là chúa tể thiên địa thần vương ngồi hạm. Cung điện, chiếc thuyền này trên, có một luồng bá khí, tựa hồ có thể đâm chết dương thần, giết chết thánh hoàng. Tất cả nhân vật mạnh mẽ, đều ở trước mặt hắn run rẩy. Đáng tiếc, lúc này này một chiếc lâu thuyền tổn hại nghiêm trọng, đủ có vượt qua một nửa địa phương nằm dày đặc vết rách, hầu như đều sắp giải thể bình thường. Đây chính là viễn cổ thời gian, tạo hóa đạo nhân từng dựa vào thành danh thần khí chi vương. Trong truyền thuyết, tạo hóa đạo nhân dựa vào tạo hóa chi chu, chống lại quá bàn hoàng, trường sinh đại đế, từng đánh chết viễn cổ ma thần, giết chết quá dương thần, giết chết quá thánh hoàng, xưng bá một thời đại, ít có địch thủ. Tạo hóa chi chu, viễn cổ dương thần tạo hóa đạo nhân bản thân quản lý thần khí chi vương. Ta giết hắn hai cái quân cờ, rồi lại được tạo hóa đạo để lại. Thật thú vị, hắn liệu sẽ có tự mình động thủ đây? Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Mình tới thế giới này tới nay mục đích xem như là đạt thành. Từ lâu không còn bận tâm, liền hành sự đều trắng trợn không kiêng dè rất nhiều. Hồng Huyền Cơ cùng Dương Bàn đều là bị chém giết hóa thành tiến lên quân lương, vậy thì nháo hắn cái long trời lở đất được. Rồi, giết ra cái thiên địa cùng tịch. Hắn ý nghĩ thông suốt, thả ra tất cả ràng buộc, trực tiếp lắc mình ngồi xếp bằng ở trên tạo hóa chi chu. Quá khứ Di Đà Kinh, hiện tại Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh, tam đại kinh văn dường như nối liền một thể thống nhất. Ở hắn 109,600 đại khiếu bên trong vòng vèo nổ vang, hắn đồng thời vận chuyển bổ thiên thuật. Cũng không tính chữa trị chỗ này gọi là tạo hóa chi chu, mà là muốn lấy ra trong đó tinh hoa luyện bản thân, đem bức này thạch thai thánh linh thân thể chế tạo thành tối cường thần khí chi vương. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn không ngừng ánh sáng màu nhũ bạch từ cự thuyền trên tạo nên, gần như vặn vẹo hư không, như từng viên một trắng nõn sao lớn vậy hòa vào cơ thể của hắn. Quá khứ đã định, tương lai bất định. Duy Đương Đại Độc Tôn Vương Đằng bắt ấn ngồi xếp bằng, quyền ý thực chất bóng mờ hiện ra, cùng hắn duy trì nhất trí. Một cái hư huyễn sóng quang sông dài từ vô cùng chỗ cao buông xuống, vờn quanh ở trước người của hắn. Quá khứ Di Đà Kinh diễn hóa ra bóng dáng ngồi xếp bằng thượng du, hiện thế Như Lai Kinh diễn hóa ra bóng dáng ngồi ngay ngắn ở giữa. Vị Lai Vô Sinh Kinh diễn biến bóng dáng rốt cục rõ ràng, ngồi xếp bằng ở hạ du dường như liên tiếp thành một thể thống nhất vậy. Từ quá khứ tương lai rút lấy sức mạnh vô cùng vô tận, cùng dưỡng ra một tôn đương đại vô địch ta. Cùng lúc đó, ở trên thân thể của hắn, vô số khiếu huyệt gầy nhảy lên, rung động, mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí thành đoàn thành đám phun ra, mỗi một tấc đều là uy năng khủng bố cương khí, khuấy động hư không, dường như xuyên thủng vùng trời này. Bình thường nhân tiên đỉnh phong chính là một cái đắp nặn nhục thân quá trình, quyền ý thực chất sau chính là huyết nhục diễn sinh cùng thiên biến vạn hóa này hai cảnh có thể nói. Đem nhục thân huyền diệu diễn dịch đến một cái cực cao cấp độ. Nhỏ máu cũng có thể sống lại sau 3 tháng ngồi xếp bằng ở trên tạo hóa chi chu vương đằng chấn động. Toàn thân, trong lỗ chân lông lập tức thẩm thấu ra từng sợi mịt mờ sương mù. Những sương mù này bên trong, chen lẫn chút mỏng manh tơ máu lại giống như có vạn cân chi trọng vậy đập rơi xuống đất trên ủng ục. Ủng ục, những này chen lẫn tơ máu xương đoàn rung động không ngừng. Sau đó càng là hóa thành một cái lại một cái tiểu nhân. Tăng, vương đằng hai con mắt bỗng nhiên vừa mở, con ngươi như viên châu vậy chuyển động, hai cột ánh vàng phun ra, như long xà vậy uốn lượn mà lên, như là dựng dục ra chính mình linh tính, bị phó thác sinh mệnh bình thường cùng lúc đó. Trên mặt đất những kia từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra mang tơ máu sương mù, từng cái ngọ nguậy, biến thành một cái lại một cái tiểu nhân ngũ quan tay chân từ từ đầy đạn. Cùng vương đằng tướng mạo không khác nhau chút nào. Từng cái biến thành to bằng đầu ngón tay. Trông rất sống động. Chung quanh nhảy nhót đồng thời. Những tiểu nhân này thân thể cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí. Dường như cũng nắm giữ khiếu huyệt bình thường. Mỗi một cái tiểu nhân đều bày ra đủ loại quyền pháp. Ấn pháp tư thế đến quá khứ Di Đà Kinh. Hiện tại Như Lai Kinh. Vị Lai Vô Sinh Kinh. Thái thượng đạo vũ trụ nhị thiên, một cái tiếp một cái hiện ra, khá là huyền diệu trong lúc hoảng hốt, vương đằng cũng có một loại hóa thân ngàn tỷ cảm giác. Mỗi một cái tiểu nhân đều là hắn, gánh chịu ý chí của hắn, ngược lại huyền diệu, đối nhục thân đào móc có chỗ độc đáo. Không uổng công ta đến đi tới một lần, vương đằng hít sâu một hơi, thân thể ưỡn một cái, liền thẳng tắp dựng đứng lên. Trong nháy mắt những này trăm nghìn tiểu nhân ngay tại chỗ lăn một vòng. Lại hóa thành một đoàn lại một đoàn nhuốm máu sương mù. Bay đến chính mình trong lỗ chân lông. Thời gian 3 tháng, hắn rốt cục đem nhân tiên võ đạo hệ thống tu hành đến huyết nhục diễn sinh mức độ. Từ tạo hóa chi chu bên trong rút lấy rất nhiều tinh hoa. Cũng khiến cơ thể hắn trên ngọc thạch chi huy càng thâm thúy. Cùng lúc đó, xa xôi trong giả thiên thế giới ngồi xếp bằng ở 108 quan dưới trong hành tinh cổ có sinh mệnh. Nguyên hoàng đạo thân chậm rãi mở hai con mắt người thứ hai tinh bia ghi tên người. Đến, là Thái Sơ à, chấm ngoặc kép, ở nhân tộc cổ lộ cửa thứ 108 ở ngoài. Thình lình đứng lặng một bóng người hắn bên ngoài thân chảy xuôi tinh mịn bảo quang. Mơ mơ hồ hồ. Dường như từ lúc đầu trong thiên địa sinh dưỡng tiên chân bình thường, có thể ở ta trước khấu quan. Cái thứ nhất tinh bia ghi tên, cũng chỉ có kia gần nhất danh tiếng chính kình vương đằng rồi. Thân ảnh kia nói nhỏ, ánh mắt chậm rãi từ trước mắt trên thành trì đảo qua. Cảm nhận được không giống bình thường khí thế táng đế tinh a. Thực sự là không thế nào mỹ hảo hồi ức, cấm khu chí tôn, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nửa ngày, một tiếng nói nhỏ lay động qua, bóng người kia trực tiếp khấu quan mà vào, bước lên cái kia tụng kinh thần tụng không dứt đại lộ đá xanh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.